Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, hồn phách đưa đi Tu La nói, âm hoàng chí sợ tới mức đặt mông an vị ở tại trên đất. Mà chung quanh vài cái phương thuật sĩ tắc vội vàng xuất ra các loại phù chú. Mặc niệm khẩu quyết, đem kia một chương chương hoàng giấy giống mũi tên nhọn thông thường đầu hướng Minh Mị. Trong tay quạt tròn nhẹ nhàng lay động. Trước mắt lá bùa trong khoảnh khắc liền thiêu đốt hầu như không còn. Ngay cả điểm bột phấn cũng chưa lưu lại. Yêu nghiệt, trong đó một người nam nhân chịu không nổi như vậy kích thích. Ngay cả ý thức đều có chút hỗn loạn. Cười khẽ một tiếng, Minh Mị tiếp tục đong đưa cây quạt. Các ngươi là chóc quỷ, thế nào thấy quỷ còn sợ đâu? Chẳng lẽ trong ngày thường đều là hù nhân? Điểm này Lý Thuần Phong liền mạnh hơn các ngươi hơn. Chẳng qua, về phía trước dò xét thò người ra tử, dùng tay chống cằm nói. Hắn cũng đánh không lại ta, quanh mình là một mảnh cười vang. Này màu xanh đen bóng dáng dần dần hiện hình, không lại là hư vô mờ mịt hồn, mà là bày biện ra còn sống thời điểm bộ dáng. Tóc đen tóc bạc, tay áo phiêu phiêu, Minh Mị dưới thân bạch cốt y cũng trở nên rành mạch. Thả nàng hai bên trái phải các đứng một cái tôi tớ. Mặt phải nam nhân khuôn mặt tuấn lãng, trong tay nâng một quyển sách sách, thân mang quan phục sau lưng viết cái, lại tự. Mặt phải nữ tử thướt tha xinh đẹp, tay cầm màu đỏ giấy đèn lồng, mặt trên viết cái, minh tự. Cha, không đợi mấy người kia phản ứng đi lại, mặc quan phục nam nhân liền bắt đầu lật xem sách, đế cơ, tìm được một thoáng chốc công phu. Người nọ đem tập đưa tới Minh Mị trước mặt nói, âm đại nhân tử kỳ buông xuống, cũng không cần hồi thái cực cung diện thánh, trực tiếp mang về trong phủ đi tùy ý nhìn thoáng qua. Minh Mị khoát tay, ý bảo hắn đem những người này đều mang đi, người này yêu nữ, người họa loạn thế gian, sẽ không sợ thiên binh thiên tướng đến thu ngươi sao? Âm hoàng chí giờ phút này đã triệt để sụp đổ. Hắn không nghĩ tới sự tình hội phát triển trở thành cái dạng này. Luôn luôn tự phụ hắn cũng không đem này đó tinh mị để vào mắt. Chỉ khi bọn hắn là có thể lợi dụng ngu xuẩn ngoại tộc. Mà hiện thời cũng bắt đầu chờ mong thần minh che chở. Có thể giúp hắn chạy ra sinh thiên. Tựa như nghe được cái gì chuyện thú vị. Cái kia quỷ sai ngoéo một cái khóe môi. Mà đối diện nữ tử cũng cười quyến rũ. Minh Mị càng là trực tiếp vui vẻ lên tiếng, mím môi nửa ngày mới ngẩng đầu lên, thiên binh thiên tướng sao? Đại nhân vẫn là lo lắng chính mình đi, người mưu phản tác loạn, hại nhiều như vậy điều tánh mạng, liền muốn tao báo ứng, không? Sẽ không, cho dù là tao báo ứng, cũng không phải do ngươi một cái yêu nữ định đoạt, hắn không tin Minh Mị có thể có lớn như vậy bản sự. Khả hồi tưởng phía trước Thôi Ngọc cũng từng trước mặt hắn sử dụng quỷ hồn. Trong lòng bé nhỏ hy vọng liền một chút dập tắt, người đã lợi hại như vậy, vì sao không trực tiếp chọc thùng ta, làm gì làm bộ bị bắt yếu thế dẫn ta mắc câu. Bởi vì nhân tâm khó dò a, chỉ có thể gọi các ngươi bản thân đem bản thân tính kế. Chúng ta tài năng toàn thân trở ra thôi, huống chi. Ta đáp ứng rồi Lý Thế Dân, bảo hắn quốc thái dân an, tổng không tốt nuốt lời đi thưởng thức trong tay cây quạt. Minh Mị thưởng thức âm hoàng chí trên mặt kinh ngạc biểu cảm. Khóe miệng ý cười càng sâu vài phần, bệ hạ biết ngươi là yêu nữ. Khả như thật sự là như thế, chẳng lẽ không nên giam cầm tại bên người sao? Vẫn là nói bản thân thật sự không biết Thái Tông, hắn quả thực có trí tuệ như thế. Ngay cả loại này ngoại tộc tồn tại cũng có thể dễ dàng tha thứ. Vậy không có quan hệ gì với ngươi, lười cùng hắn nhiều tốn nước miếng. Minh Mị đứng dậy, đem quỷ sai sách trong tay sách khép lại, đưa chư vị đại nhân ra đi đi, nói cho ca ca, bọn họ khi dễ ta, không cần thủ hạ lưu tình, mở to hai mắt chừng mắt nàng. Âm hoàng chí này mới nhìn rõ kia quyển sách mặt trên tự. Sinh tử bộ, truyền thuyết minh giới có sách ghi lại phàm nhân thiên mệnh thọ yêu. Từ Diêm Vương thân trưởng, coi là trấn phủ chi bảo, người bình thường căn bản không có khả năng tiếp xúc đến. Khả trước mắt này nữ yêu lại có thể tùy ý lật xem này sách. Không chịu gì quản chế, không có khả năng, không có khả năng, giả, đều là giả, âm hoàng chí mục tí tẫn liệt, thét lên nói, người đến cùng là ai? Nhưng mà lại căn bản không người để ý hắn. Trước mặt bỗng nhiên xuất hiện nhất con đường, một đen một trắng hai cái vô thường quỷ canh giữ ở hai bên. Phạm Vô Cứu kiểm kê nhân sổ, mà Tạ Tất An tắc tiến đến Minh Mị trước mặt nói. Đế cơ, thế nào bỗng chốc thu nhiều như vậy quỷ, đây là bãi tha ma a. Quỷ tự nhiên nhiều, các ngươi trong ngày thường bận quá, có tiếng có họ còn câu không đi tới, này đó sinh tiền bị người lãng phí. Sau khi không ai nhớ cô hồn dã quỷ liền càng bất kể. Bản cung hôm nay thay các ngươi nhất tịnh bát, thật tốt, kéo kéo khóe môi, miễn cưỡng duy trì khuôn mặt tươi cười. Năm xuống địa phủ sự tình nhiều như vậy, phủ quân ngay cả tam giới này mỹ nữ đều cố không đi tới. Ngày ngày ở thư phòng xử lý chính vụ, đế cơ đây là ngại bọn họ rất nhàn, nhưng lại tặng như vậy cái, đại lễ, đến. Hào hào hào, đế cơ mới vừa nói bọn họ khi dễ ngài, có thể có bị thương. Ta còn hào, nếu không phải bọn họ khiêu khích, ta cũng lười quản, cho nên Tạ Tất An, có cái gì cơn tức tìm bọn họ vài cái tốt lắm. Cũng không phải cái gì lương thiện hạng người, nâng tay chỉ đối diện nam nhân. Hắc Vô Thường đã cho hắn thượng ra. Một cái lại một cái thiết liên đem âm hoàng chí cùng kia 5-6 cái phương thuật sĩ thuyền ở cùng một chỗ, giống như là một chuỗi châu chấu. Được rồi, đế cơ yên tâm, nhất định sẽ không nhường ngài nhận không ủy khuất, chắp tay hành một cái lễ. Liền đối với mặt sau hô, lão Phạm, đi rồi, ta ở phía trước, người áp bọn họ đi ở cuối cùng, một cái đều đừng đã đánh mất bị người thôi đẩy. Âm hoàng chí không cam lòng tiếp tục truy vấn, ngươi là ai, ngươi đến cùng là ai? Ngẩng đầu, nữ tử tả mắt một mảnh màu đỏ, khả khóe miệng lại lộ vẻ một chút yêu dị cười. Minh Mị chậm rãi mở miệng, thanh âm lây dính hoàng tuyền hàn ý, khinh đắc tượng là bỉ ngạn hoa lọt vào vong xuyên bên trong. Ngươi không nghe bọn hắn thế nào gọi ta sao? Đế cơ tiếp nãi Thái Sơn phủ, đế cơ. Minh Triệt ở Diêm Vương trong điện thấy bỗng chốc xông vào nhiều như vậy cô hồn dã quỷ. Nhịn không được nhíu mày nói. Sao lại thế này? Đế cơ nói có người khi phụ bạc nàng. Đầu lĩnh số tuổi thọ đem tẫn. Dứt khoát liền từ chúng ta cấp mang đã trở lại. Kính xin phủ quân xử lý khi phụ bạc nàng. Thần sắc bỗng chốc liền thay đổi. Nhìn thoáng qua công đường thượng trung niên nam nhân. Chỉ thấy đối phương tự tiến vào liền luôn luôn càng không ngừng lầm bầm lầu bầu. Đối quanh mình hết thảy tất cả đều làm như không thấy. Không có khả năng, không có khả năng, ta đóng nàng lâu như vậy. Nếu là Thái Sơn phủ nhân, làm sao có thể nguyện ý chịu kia phân tội, ta đem tay chân của nàng đều buộc lại. Lại không cho nàng này nọ ăn. Cách mấy ngày mới uống một lần thủy, hai bên quỷ sai nghe vậy tất cả đều đổ hút một ngụm khí lạnh. Người này đến cùng có biết hay không bản thân đang nói cái gì? Là sợ bản thân tử không đủ thảm sao? Mắt nhìn phủ quân ánh mắt rũ phát hung ác nham hiểm. Tất cả mọi người yên lặng cúi đầu, ta còn cho nàng dùng xong như minh hoàn bội, trên đại điện nàng rõ ràng hộc máu hôn mê. Làm sao có thể, thanh âm im bặt đình chỉ, nam nhân đứng thẳng bất động ở chỗ cũ, hai mắt trợn lên, tựa như bị che yết hầu, hoặc như là gọi người cắt đầu lưỡi, âm hoàng chí trước ngực chảy ra huyết đến, dần dần đem áo dài đều nhiễm hết, hồn phách đưa đi Tu La nói, kêu bên kia nhân xem là mần y, Minh Triệt đem kia khỏa vẫn đang nhảy nhót trái tim sau đó ném tới. Một bên, vẫn là cảm thấy tiện nghi hắn, khả phía dưới quỷ sai lại hai mặt nhìn nhau, tất cả đều ra một thân mồ hôi lạnh, đi Tu La nói, còn không bằng mất hồn mất vía xong hết mọi chuyện hảo. Hết chương.